Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 697, chương 693 mạnh miệng ngạo kiều. 4. Giờ phút này kinh thành đầu đường thượng. Hai người thân ảnh bước chân vội vàng. Hơn nữa mỗi một lần đều cố ý đi tới có thể che đậy chính mình thân hình địa phương. Như là ở tránh né cái gì, hai người kia đúng là Soái Đại Thúc cùng Nhan Bạch. Soái Đại Thúc nhìn nhìn bên người Nhan Bạch, thấy Nhan Bạch khuôn mặt càng thêm đỏ bừng. Hiển nhiên là ra tới lâu rồi. Thật vất vả ráng xuống một chút độ ấm lại bay lên. Bởi vì thổi gió lạnh quan hệ, nàng hiển nhiên phi thường không thoải mái. Chỉ là dưới tình huống như thế, nàng cũng như cũ cái gì đều không có oán giận. Chỉ là an an tĩnh tĩnh đi theo hắn bên người. Hiển nhiên thập phần ngoan ngoãn, Soái Đại Thúc nhíu nhíu mày. Duỗi tay cấp Nhan Bạch cầm quần áo gom lại. Ngay sau đó từ chính mình bên hông lấy ra một chi súng lục giao cho Nhan Bạch trong tay. Bắt đầu nhỏ giọng dặn dò Nhan Bạch. Hơn nữa nói cho Nhan Bạch cái này súng lục nên dùng như thế nào. Như thế nào nhắm chuẩn tương đối hảo, ngươi giấu ở cái này địa phương. Ta đi trước giải quyết bọn họ vài người. Ngươi ngàn vạn không cần ra tới. Cái này thương là cho ngươi tự bảo vệ mình. Không cần do dự nổ súng. Ngươi họ tánh mạng quan trọng nhất. Chờ đến ta giải quyết bọn họ lúc sau. Sẽ đến nơi này tiếp ngươi. Mang ngươi đi Nhan ra. Ngươi nghe hiểu chưa? Đại Thúc, ngươi sẽ bình an trở về sao? Nhan Bạch nghe cái này Soái Đại Thúc nói. Đem súng lục tiếp nhận tới. Dò hỏi Soái Đại Thúc nói, đương nhiên. Ta nói, ta phải về tới đón ngươi. Soái Đại Thúc gật gật đầu. Nhìn trước mặt Nhan Bạch. Trong thanh âm tràn ngập bảo đảm, theo sau Soái Đại Thúc cấp Nhan Bạch khấu thượng mũ. Bảo đảm này Nhan Bạch trên người là bao vây thực hoàn chỉnh. Sẽ không thụ hàn, sau đó đem Nhan Bạch giấu ở góc tường chỗ, dùng một cái dương nhỏ cấp che đậy ở thân hình, chính mình còn lại là cầm trong tay thương, đi hướng đầu đường thượng, những cái đó tổ chức người chỗ nào, ký chủ đại đại, cái này Soái Đại Thúc đối với ngươi thật tốt a. 114 nhìn Soái Đại Thúc bóng dáng cảm thán đến, này rõ ràng chính là đem nguy hiểm để lại cho chính mình, làm Nhan Bạch an toàn. Hắn hẳn là rất khó đối phó như vậy nhiều người đi. Hắn có thể đối phó những người đó. Nhan Bạch nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Xuyên thấu qua thùng giấy động mắt thấy hướng Soái Đại Thúc rời đi phương hướng. Hiện tại đã khuya. Mặc dù là phồn hoa kinh thành. Cũng bắt đầu ánh đèn mai một. Chỉ còn lại có hắc ám. Nàng có thể nhìn đến một ít thân ảnh xuất hiện ở Soái Đại Thúc trước mặt. Đó là đuổi giết nàng. Người kia ký chủ đại đại, chúng ta hiện tại muốn làm cái gì? 114 trước nay đều không nghi ngờ Nhan Bạch lời nói chân thật tính. Ký chủ đại đại nói Soái Đại Thúc có thể. Như vậy Soái Đại Thúc liền nhất định có thể. Nó nhìn nhìn chính mình bên người Nhan Bạch, đụng vào một chút Nhan Bạch, kiểm tra đo lường Nhan Bạch thân thể trạng huống. Hiện tại ký chủ đại đại trạng huống thật không tốt. Mặc dù nàng thoạt nhìn bình thản ung dung. Nhưng là run nhẹ nhẹ thân mình, còn có đỏ bừng khuôn mặt, đã mất đi huyết sắc phiếm tái nhợt cánh môi bán đứng hiện tại Nhan Bạch tình huống, nó cho rằng Nhan Bạch cần thiết muốn nghỉ ngơi. Nhưng là rất nhiều thời điểm, ký chủ đại đại cũng không yêu quý thân thể của mình. Liền thí dụ như hiện tại, Nhan Bạch tướng Soái Đại Thúc giao cho nàng thương cấp giấu đi. Rũ con ngươi, quạ sắc lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Nàng tái nhợt cánh môi lúc đóng lúc mở, phảng phất là ở cẩn thận lắng nghe cái gì thanh âm. Nỉ non mở miệng nói, 10 bước, 9 bước, 8 bước, ngoặc kép, 3 bước, 2 bước, 1 bước, leng keng. Nhan Bạch đang nói xong một bước thời điểm, lặng yên cong lên khóe môi, ngước mắt nhìn về phía trên. Hết chương.